thú tu thành thần, chương 313, di tản quái vật, góc truyện audio.com. Băng thần đang rất lo lắng, chỉ mong sao cho hai chị em phong thần nhạc gia có thể sớm hoàn thành cảm ngộ về lại nơi đây trấn thủ nữ vương cung lãnh địa. Như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù cho lo lắng thì hắn ta vẫn thực hiện đúng kế hoạch. Hắn ta phi hành thật nhanh đến khách sạn rồi đợi sẵn. Quả nhiên Vũ Mộng rất đúng giờ. Khi nàng vừa tới thì liền hỏi. Rốt cuộc thì có chuyện gì làm huynh lo lắng như thế? Băng thần không thể nói ra sự thật. Hắn ta mỉm cười nói. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là ta cảm nhận được nguy hiểm cho tất cả mọi người mà cảm nhận của ta chưa bao giờ sai cả. Ngươi phải ở cùng ta cho đến ngày mai thì ta mới có thể yên tâm được. Vũ Mộng cảm giác lý do của hắn quá cảm tính, nhưng dù sao cũng chỉ là ở bên hắn ta một đêm thôi, đâu có gì to tát đâu. Hai người đi về nữ vương cung trong sự bất ngờ của rất nhiều người. Nhưng biểu hiện của băng thần lại không có gì giống như ngại ngùng lắm. Khi cơm nước đã được dọn đi thì băng thần mới nói. Ta cảm giác trong tối hôm nay sẽ có đại sự xảy ra. Tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó. Còn ai nghe lời của ta giống như gió thoảng gặp chuyện thì đừng trách. Lần này chính ta cũng cảm giác được áp bách thì khó có thể bảo vệ vẹn toàn cho mọi người. Trong chúng ta có ba người tu vi cao nhất là Tử Mộng, Lý Tình cùng ta, hai người phải cùng ta thật chú ý. Tuy chỉ là cảm nhận cá nhân của băng thần thế nhưng mọi người cũng bị vẻ khẩn trương của hắn ta ảnh hưởng đến. Và lại từ trước tới nay quyết định của hắn chưa bao giờ sai. Rồi lại trải qua bao nhiêu chuyện kỳ lạ, tất cả đều vô cùng tin tưởng hắn ta. Đế Thiên Lan trong đầu hắn vang ra âm thanh, chuẩn bị đi chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Băng thần dặn dò xong xuôi sau đó thì mới mỉm cười nói. Có thực mới vực được đạo. Mọi người mau vào bữa cơm đi. Sau đó mọi người cũng rất nhanh chóng hòa vào bữa ăn. Mà lần đầu tiên được ăn, Vũ Mộng lập tức cảm giác vị giác mình như nổ tung. Nàng ngạc nhiên hỏi, những thứ này ai làm thế? Băng thần mỉm cười nói. Còn ai trồng khoai đất này? Nói cho ngươi biết, toàn bộ đồ ăn của lãnh đạo nữ vương cung đều do ta làm. Vũ Mộng mắt liền lấp lánh ánh sao. Nàng không thể ngờ hắn lại giỏi thế. Vừa ăn nàng vừa âm thầm cảm khái. Nam nhân của ta là số một. Đế Thiên Lan mỉm cười nói. Ta chọn được một phi diện rất đặc biệt. Trong quá trình dung nhập ta có thể cho ngươi hưởng đặc quyền, đó là có mình ngươi có thể hoạt động. Ngươi sẽ chiêm ngưỡng được hết quá trình đầy thần kỳ này. Quá trình này rất có thể mất đến vài ngày, thậm chí vài tuần, không gian thời gian đều dừng lại. Nhưng sinh mạng thể của thế giới bên kia ngươi không thể làm tổn thương bọn chúng, nhưng có thể di chuyển bọn chúng. Nếu ngươi chăm chỉ thì rất có thể nơi đây sau khi mọi thứ kết thúc thì sẽ nhanh chóng trở lên bình thường. Băng thần vui vẻ dò hỏi. Chỉ có thế thôi sao? Đế Thiên Lan nói, ngươi còn phải chú ý đến giai đoạn nữa, ta dự tính khoảng 2 ngày sau thì điều kiện thời tiết sẽ được khởi động. Ví dụ như tuyết rơi hai núi lửa thì sẽ trở lên nóng. Chỉ thế thôi, người đã hiểu chưa? Băng thần gật đầu nói. Ta đã hiểu rồi, cảm ơn người đã giúp ta nhiều như thế. Đế Thiên Lan cười nói. Trong khoảng thời gian này các món bảo vật cũng sẽ bị thời gian cùng không gian đóng băng. Ta phải thi triển thế nên phải ở trong vùng không gian bị ngưng động ấy. Nhưng ngươi cố gắng đừng làm điều gì quá lớn, nếu không có thể xảy ra vấn đề đột phát. Băng thần nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì cơ? Ngươi thử ví dụ cho ta xem. Đế Thiên Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Ví dụ như ngươi sẽ làm một ai đó tỉnh lại giống mình, dù cho tỷ lệ này nhỏ vô cùng, hay ngươi vô tình phá hủy các loại công trình gây ra tai nạn sau đó. Chẳng hạn, thôi không nói nhiều nữa, ta bắt đầu đây. Sau đó chỉ trong một chớp mắt thì tất cả mọi thứ xung quanh đã đứng im lại rồi. Băng thần thấy chén canh đoàn dự đang múc đổ vào bát cũng bị ngừng lại. Hắn muốn kiểm chứng toàn diện thế nên bắt đầu tìm người thử nghiệm. Hắn đi qua bên đoàn dự một đấm tung ra, Đoàn Dự vẫn ở tư thế cũ nhưng đã té ra đất, có điều mặt hắn tuy lõm xuống nhưng sau đó nhanh chóng lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó Băng Thần Tử xé cổ áo của hắn xem rách thì có lành lại không, thì kết quả nhận được là sự vật thì có khả năng bị phá hủy. Làm hết tất cả mọi thứ thì Băng Thần mới bắt đầu quan sát ra bên ngoài. Bên ngoài cửa kính không biết từ khi nào đã xuất hiện một con quái vật giống như khủng long thời tiền sử vậy. Băng Thần kéo cửa đi ra ngoài, sau đó dùng hết sức lực của mình kéo con khủng long này đi ra ngoài phạm vi công hội. Tiếp đó hắn ta ra soát khắp nơi trong Nữ Vương Cung thì bắt gặp hơn 1000 con lớn nhỏ các kiểu. Sau đó hắn bất chấp mệt mỏi đưa hết đám này ra khỏi Nữ Vương Cung. Đứng trên không trung hắn ta nhìn thấy một con khổng lồ quái thú cao đến 100 mét đứng giữa thành phố, nhưng Băng Thần chịu thua. Có vẻ chuyện ngoài Nữ Vương Cung hắn không quản được quá nhiều thì phải. Thở dài một hơi hắn lại qua Vũ Mộng Công Hội. Đứng nhìn tổng quát thì hắn ta cảm khái. May mắn thật không có mấy con cao từ 10 mét trở lên. Dọn mau rồi nghỉ thôi. Tiếp đó Băng Thần tiếp tục công việc nhàm chán của mình, nhưng về sau hắn ta phát hiện ra một báu vật quý hiếm. Tính danh, tầm bảo thử, thực lực, Vũ Vương Cửu Trọng Thiên. Huyết mạch, tầm bảo thử, đẳng cấp, 11, lực lượng, 158.000, tốc độ, 120.000, trí lực, 25, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, thổ. Phong, ám, tuổi thọ, 5.000, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Thứ này theo như hệ thống cho hắn biết thì thứ này có thể nói là độc nhất vô nhị. Cả vũ trụ chỉ sinh ra một con mà chúng sinh ra như thế nào thì vẫn là điều bí ẩn. Băng Thần lập cắn đứt tay mình vẽ khế ước lên trán con tầm bảo thử. Sau đó hắn còn chắc cú hơn khi cho con chuột uống mau của mình. Như thế này thì thời gian chỉ cần vừa chạy thì tầm bảo thư liền bị thu phục. Và lại hắn đã niêm phong lại cả đồ án ngự linh ám hệ. Nhưng khác với Hắc Thiết Xà phải hỏi ý kiến tùm lum thì con chuột này thì Băng Thần mạnh tay thu phục luôn. Bởi một khi thu phục tầm bảo thử sẽ trung thành tuyệt đối. Băng Thần vui vẻ cầm cái lồng có tầm bảo thử đi về Nữ Vương Cung trong tâm trạng phấn khởi. Nói chung mấy ngày nay đối với hắn đều rất may mắn. Con tầm bảo thử này đã thể hiện độ may mắn của hắn một cách quá rõ ràng. Cách chương.